Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3509, Tứ Thiếu Loan Kỵ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới chỉ nghe đến hắn âm thanh. Không gặp một thân, tiểu tử thối, rời nhà trốn đi, hại ta truy ngươi lâu như vậy. Còn chạy, chạy đến chân trời góc biển, lão tử đều đuổi tới ngươi. Loan Kỵ, ngươi tư tàng tiểu tử thối, cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, ta đem hắn bắt được, lại quay đầu tính với ngươi bút chướng này. Chợt một chút, cửa sổ truyền đến ba ba tiếng vang. Cái kia lão giả cũng nghiễm nhiên truy đi ra. Trong phòng, chỉ còn lại có hai người. Loan Kỵ mặt không biểu tình. Khúc Đàn Nhi không biết bày ra biểu tình gì. Đối đầu Loan Kỵ ngàn năm băng sơn một dạng biểu lộ. Mới vội ho một tiếng. Buông tay, ta xác định, ta không phải tẩu tử ngươi. Loan Kỵ nhìn cũng không nhìn nàng. Xoay người, muốn đi ra gian phòng. Khúc Đàn Nhi vội vàng gọi nàng lại. Chờ chút, Loan Kỵ không có xoay người. Chỉ lạnh lùng nôn hai chữ. Có việc, liền cái này thái độ. Khúc Đàn Nhi nhìn ra, trước mặt thiếu niên này, cũng không thích nàng. Bất quá, hắn ưa thích hay không? Không có quan hệ gì với nàng. Giờ phút này, nàng đầy đầu óc đều là Mặc Liên Thành an toàn. Tử vong xâm lâm cái kia địa phương nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Không có nàng tại, Thành Thành làm sao mang theo Phong Cửu. Tránh đi không chỗ không tại Khô Lô ma nhân. Mặc dù đối phương thái độ lãnh đạm, nhưng là, cùng như vậy người nói chuyện. So không đáng tin cậy Hồ Lâm nhẹ nhõm nhiều. Khúc Đàn Nhi đi đến Loan Kỵ trước mặt, chấn định bưng lên mắt. Không chút nào che lấp mà nói ra nàng ý nghĩ. Ta cùng Hồ Lâm ở giữa hoàn toàn là một trận hiểu lầm. Tất nhiên hiện tại làm rõ ràng. Làm phiền ngươi, đưa ta trở về. Phu quân ta, nói không chừng, còn tại tử vong xâm lâm chờ ta. Phu quân, cái này nữ nhân thành qua thân. Loan Kỵ kinh ngạc hơi nhíu mày. Xa cách ánh mắt đầu tiên. Mắt nhìn thẳng đến trước mặt thấp chính mình một cái đầu nữ nhân trên người. Trước mắt gương mặt này. Mắt ngọc mày ngài, không có trở ngại, nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Hắn Hỏa Loan nhất tộc, cùng Hồ Ly nhất tộc, đều là nổi danh thừa thãi mỹ nữ. Trong gia tộc tùy tiện điểm nữ nhân đi ra, tư sắc đều cho thắng qua cái này nữ nhân. Thật không biết Hồ Lâm là nhìn chúng nàng cái nào điểm. Quấn quýt chặt lấy muốn hắn xâm nhập tử vong xâm lâm cứu người cũng liền tính. Người cứu trở về sau, còn hứng thú bừng bừng mà tuyên bố, muốn nạp nàng làm thiếp. Bất quá, cái này là Hồ Lâm vấn đề. Loan Kỵ coi như hoang mang, cũng không nói một câu. Bởi vậy, đối với Khúc Đàn Nhi thỉnh cầu, hắn chỉ hồi ba chữ. Làm không được, làm không được. Khúc Đàn Nhi buồn bực ý ngầm sinh, ta là phụ nữ có chồng. Các ngươi không thể ép ở lại ta ở chỗ này. Loan Kỵ nói ra, ta không có dự định ép ở lại ngươi. Bất quá, Hồ Lâm đã nói trước. Tại hắn trở về trước đó, ngươi đến lưu tại nơi này. Chỗ nào, cũng không thể đi. Lời này, nói đến không có ép ở lại. Nhưng là, lại cho thấy, sẽ không để nàng rời đi. Hắn coi là Khúc Đàn Nhi sẽ sinh khí. Ai ngờ. Nàng nghe xong về sau, chỉ là bình tĩnh liếc hắn một cái, không nói gì. Loan Kỵ bị nàng cái kia nhẹ nhàng liếc mắt, quét ra mấy phần chột dạ. Hắn vốn là ngay thẳng lưu loát thiếu niên, hôm nay, vì là Hồ Lâm, xem như không biết xấu hổ một cái. Người tu vi quá thấp, đừng ý đồ chạy trốn. Cái này địa phương, thủ vệ xâm nghiêm, đồng thời, chúng ta cũng không háo khách. Đúng không nghe lời khách nhân, tự có một bộ chào hỏi thủ đoạn, người không tin, đều có thể thử xem. Loan Kỵ nói, bất thình lình liếc nàng một cái, giống như là tại ước định nàng thực lực, lạnh lạnh ánh mắt nhưng lơ đãng quét đến. Phía dưới, nàng không có mặc giày một đôi gót sen, không công non nớt, khéo léo đẹp đẽ, 10 khỏa đầu ngón chân, nhìn qua cùng bồ đào tựa như khờ tròn thủy nộn, đều nói hỏa loan nhất tộc tứ thiếu gia thanh tâm quả dục. Từ trước tới giờ không gần nữ sắc, bởi vậy, cái này là loan kỵ lần đầu, rõ ràng như thế xem gặp nữ nhân chân. Cách chương.